Kiều Phi Yên có hai người bạn trai là Thanh Mai Trúc Mã, một người là học bá, một người là đại ca trong trường. Hai người bọn họ gần đây có chút không thích hợp. Không được, cậu nhẹ một chút. Như vậy liền không chịu được, sau này phải làm thế nào đây? Trong phòng truyền ra âm thanh lắt nhắt, Kiều Phi Yên đứng hình rồi. Thì ra Trúc Mã của cô là một đôi. Với tư cách là một người viết tiểu thuyết, loại tư liệu sống này cô làm sao có thể bỏ qua. Cho nên từ hôm đó trở đi, cô thường tạo ra cơ hội được ở một mình cho bọn họ, ghi lại cuộc sống ngọt ngào hàng ngày của bọn họ. Cho đến một ngày, hai người bọn họ đen mặt chặn cô lại. Hai người bọn mình, cậu rút cuộc thích người nào? Hả? Chúng ta không phải là chị em tốt sao? Câu chuyện tình yêu tay ba hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Ngày hôm đó, Kiều Phi Yên được mẹ Kiều sai đem sủi cảo bà ấy vừa mới gói xong đến nhà Trần Việt Bân. Cô đến trước cổng, nhìn thấy cổng không đóng, liền trực tiếp đi vào. Kết quả liền nghe thấy trong phòng Trần Việt Bân truyền đến tiếng động. Kiều Phi Yên vừa muốn đi qua nhìn xem, liền nghe thấy bên trong phòng truyền ra âm thanh khác thường. Không được, cậu nhẹ một chút. Trần Việt Bân ở trong phòng của cậu ta, đè lại cổ họng nói chuyện. Như vậy liền không chịu được, sau này phải làm như thế nào đây? Đây là giọng nói của Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình làm sao lại ở nhà của Trần Việt Bân? Không biết vì sao trong não cô lại nhảy ra tiểu thuyết không hợp thời mà bạn cùng phòng Hàn Nguyệt đưa cho cô lén lút đọc. Nam thần lạnh lùng tôi yêu, học sinh giỏi cao lãnh hệ cấm dục và nam thần thể dục. Ngày trước không cảm thấy, bây giờ làm sao càng nhìn lại càng thấy giống. Tô Vũ Đình và Trần Việt Bân. Sau khi đặt đồ xuống, Kiều Phi Yên rón ra rón rén trở về nhà. Phi Yên, mặt con sao lại đỏ như vậy? Mẹ Kiều kinh ngạc mà nhìn cô. Kiều Phi Yên sờ mặt của chính mình, ậm ờ mà nói. Không có gì, không có gì, chính là quá nóng thôi. Thật ra là do cô phát hiện ra một bí mật lòng trời lở đất. Vừa nghĩ đến hai người anh em của mình lại là... Cô liền rất kích động. Với tư cách là một người viết tiểu thuyết, loại tư liệu sống này cô làm sao có thể bỏ qua? Kiều Phi Yên mở máy tính ra, mãnh liệt đánh chữ. Song nam chủ Thanh Mai Trúc Mã, tâm ý rõ ràng. Kiều Phi Yên gõ bàn phím gõ đến phấn khởi, mẹ Kiều gõ cửa phòng cô. Phi Yên, đừng viết nữa, ra ngoài ăn cơm, nhà bác Trần của con, còn có nhà bác Tô đều đến cả rồi. Nhà Trần Việt Bân, nhà Tô Vũ Đình và nhà cô, từ đời ông nội đã là bạn tốt, tình bạn liên tục duy trì đến đời này của bọn họ. Ba người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ba nhà thường xuyên hoạt động cùng nhau, trải qua rất vui vẻ. Kiều Phi Yên chạy đến bên cạnh bàn tròn, người lớn của ba nhà đều đã ngồi vào chỗ, chỉ còn lưu lại ba chỗ ngồi liền nhau. Tô Vũ Đình và Trần Việt Bân đang đứng ở bên cạnh. Kiều Phi Yên nhìn Tô Vũ Đình, lại nhìn Trần Việt Bân, lộ ra một nụ cười thâm thúy. Cô lựa chọn ngồi ở vị trí gần sát, đương nhiên là muốn để cho cặp đôi được ngồi cùng nhau. Kiều Phi Yên vừa muốn ngồi xuống, hai người bọn họ chăm miệng một lời nói. Ngồi ở giữa. Được rồi, cặp đôi mà cô đẩy thuyền chính là có sự ăn ý. Hai người bọn họ liền giống như dáng vẻ của lúc trước, nhìn không ra điều khác thường gì. Tô Vũ Đình không ngừng gắp rau vào bát của cô, Trần Việt Bân ngược lại liên tục gắp thịt cho cô ăn. Gắp thức ăn cho cô làm gì? Hai người họ như vậy có phải đang giận dỗi không? Kiều Phi Yên đều gắp vào bát của hai người họ một cái đùi gà. Bồi bổ cơ thể, bồi bổ cơ thể. Kiều Phi Yên một bên gắp và một bên nói. Thật ra cô còn có nửa câu vẫn chưa nói ra. Cặp đôi mà tôi đẩy thuyền có cái kết buồn. Hai người bọn họ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trưởng bối của ba nhà cũng ở chỗ đó khen cô. Phi Yên của nhà chúng ta lớn rồi, đều biết chăm sóc cho anh trai và em trai rồi. Kiều Phi Yên lanh trí mà gật đầu. Căn cứ vào thời gian sinh ra, Tô Vũ Đình là anh của cô, Trần Việt Bân là em của cô. Ai biết được cảm xúc của tên nhóc Trần Việt Bân này lại kích động. Con không phải là em trai, rõ ràng chỉ lớn hơn có vài ngày. Chú Trần cau mày, lớn hơn một phút thì cũng là lớn. Trần Việt Bân nổi khùng lên giống như là một chú chó nhỏ, oan ức nhưng lại không nói ra nguyên do. Kiều Phi Yên thì lại thích nhìn dáng vẻ nuốt không trôi của cậu ta. Con nhìn Tô Vũ Đình người ta đi, Phi Yên không phải gọi người ta là anh trai sao? làm sao đến chỗ này của con lại không lớn hơn? Chú Trần lắc đầu. Vậy vẫn không phải gọi cậu ta là anh trai sao? Nếu như gọi con là anh trai, con cũng bằng lòng. Trần Việt Bân nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật ra cháu cũng có khuynh hướng gọi tên hơn. Tô Vũ Đình đột nhiên nói chen vào. Mẹ tôi chạy ra làm người hòa giải. Ôi chao, chuyện của mấy đứa nhỏ ai nói rõ được. Nói không chừng là Vũ Đình và Việt Bân thích Vi Yên của chúng ta. Mẹ Trần ở chỗ đó che miệng mà mỉm cười. Cũng không biết tên nhóc thối nhà hai chúng ta ai có phúc khí khi lấy được Vi Yên vào cửa. Mắt thường có thể nhìn thấy, mặt của Trần Việt Bân và Tô Vũ Đình đều đỏ lên rồi. Hai người bọn họ rõ ràng là một đôi, bây giờ lại bất đắc dĩ cùng cô kéo lên quan hệ. Kiều Vi Yên cảm thấy bản thân giống như nữ phụ độc ác cản trở hạnh phúc của người khác. Chật, cặp đôi mà cô chèo thuyền, cô đến bảo vệ nó. Kiều Vi Yên đập bàn đứng dậy. Các gì, thật ra còn có bạn trai rồi. Quả nhiên, nghe thấy lời nói của cô, mặt của hai người Trần Việt Bân và Tô Vũ Đình lập tức không đỏ nữa. Kiều Vi Yên đắc ý mà nghĩ, cô đây được tính là giải vây cho bọn họ đi. Kết quả lúc vừa cúi đầu xuống, liền nhìn thấy hai khuôn mặt lạnh lùng. Éc, cô nói sai cái gì sao? Vi Yên, chuyện từ khi nào vậy? Cậu trai đó nhìn như thế nào? Mấy người lớn bắt đầu sôi nổi hỏi cô. Kiều Phi Yên ăn nói ậm ờ mà lừa gạt cho qua chuyện. Ngay vào lúc cô ứng phó không nổi, Tô Vũ Đình liền nói chuyện. Bố mẹ, các chú các gì, con đột nhiên nhớ ra, trường học có chuyện cần bọn con phải đi giải quyết một chút, bọn con đi trước đây. Tô Vũ Đình đột nhiên nói chen vào, sau đó kéo cô rời đi. Trần Việt Bân cũng nhanh chóng chạy theo. Anh trai, cậu kéo đau mình rồi. Kiều Phi Yên thoát ra khỏi tay của cậu ta. Tô Vũ Đình bình thường dịu dàng xem ra có chút tức giận. Học ở trường của chúng ta? Cái gì? Kiều Phi Yên không phản ứng kịp. Kiều Phi Yên, cậu yêu đương rồi, làm sao không cùng mình nói qua, tên nhóc đó là ai? Trần Việt Bân chạy theo đi tới. Kiều Phi Yên cười hì hì. Các cậu nói chuyện này à? Mình đây không phải đang giúp các cậu giải vây hay sao? Bọn họ đều đứng hình rồi. Cho nên không có yêu đương? Tô Vũ Đình cau mày. Chỗ nào có thể, các cậu ngày ngày đi theo mình cũng không có cơ hội. Kiều Phi Yên bĩu môi, bọn họ bên trong ngược lại đã tiêu hóa hết rồi, cũng không nhớ đến việc tìm cho cô một người. Trần Việt Bân có lẽ là vì thấy ngại ngùng, xoa xoa đầu. Như vậy à, nếu như cậu không để ý, thật ra bây giờ cậu nên chuyên tâm vào việc học. Tô Vũ Đình đột nhiên chen mồm vào. Trần Việt Bân trừng cậu ta một cái, lại hướng sang cô. Phi Yên, vậy bây giờ cậu có người mình thích không? Có. Kiều Phi Yên nghĩ một chút lại buột miệng nói ra. Cậu ta tên gì, bao nhiêu tuổi, người ở đâu? Tô Vũ Đình cau mày nhìn cô. Trong trò chơi, chồng của mình có hơn mấy người? Trần Việt Bân thở ra một hơi dài. Sau đó cô liền nhìn thấy Tô Vũ Đình và Trần Việt Bân trao đổi ánh mắt. Làm sao sát khí lại nhiều như vậy? Hai người này nhất định là có xung đột rồi. Cô phải nghĩ biện pháp để giúp đỡ bọn họ. Kiều Phi Yên kịp lúc rẽ sang chủ đề khác. Không phải nói trường học có việc sao? Việc gì vậy? Ồ, cái đó... Hội học sinh muốn quay một bộ phim điện ảnh nhỏ. Phi Yên, không phải cậu từng viết qua rất nhiều thứ sao? Trường học muốn nhờ cậu làm biên kịch của lần này. Tô Vũ Đình đàng hoàng trở lại. Bây giờ vẫn còn là nghỉ đông, và lại mình vẫn đang viết tiểu thuyết nữa. Kiều Phi Yên vừa muốn từ chối. Thù lao hậu hĩnh. Mắt cô xẹt một cái liền phát sáng. Anh trai rất hiểu mình. Cậu ta mỉm cười với cô. Làm sao? Mình không hiểu cậu. Trần Việt Bân gõ đầu cô một cái. Kiều Phi Yên đập tay cậu ta ra. Hiểu hiểu hiểu. Tô Vũ Đình đưa cô đến nhà của cậu ta, muốn cùng cô bàn bạc một chút việc sáng tác như thế nào. Trần Việt Bân giống như là một khối cao da chó, luôn đi theo bọn cô. Kiều Phi Yên và Tô Vũ Đình thảo luận về cốt truyện nhân vật. Trần Việt Bân không hiểu những thứ này, liền cố định mà nhìn bọn cô. Cô nhìn thấu mà không nói toạc ra, cậu ta nhất định là ghen rồi. Kiều Phi Yên tranh thủ lúc Tô Vũ Đình đi ra ngoài, giúp bọn họ gọt hoa quả, dự định giảng giải cho Trần Việt Bân một chút. Làm sao lại chua như vậy? Ghen rồi sao? Kiều Phi Yên trêu chọc mà hỏi. Cậu ta giống như là một chú chó lớn bị tủi thân, làm tổ ở một bên. Cậu cũng biết rồi. Kiều Phi Yên cười khà khà. Đừng ghen nữa, mình có thể bồi thường cho cậu. Còn nữa, không có gì là không nói ra được. giận dỗi thì phải nói rõ ràng, hiểu chưa? Trần Việt Bân nhìn chằm chằm vào cô. Ừ, biết rồi. Mặt lại đỏ rồi. Cái đó cậu nói rồi, bồi thường cho mình. Ừ. Trên mặt cô mang theo nụ cười chân thành mà nhìn cậu ta. Cậu biết ngày mai là ngày gì không? Kiều Phi Yên nghĩ một chút. À, là lễ tình nhân. Cậu ta chắc chắn muốn tìm Tô Vũ Đình làm hòa. Muốn mình làm cái gì? Nhất định hoàn thành sứ mệnh. Kiều Phi Yên vỗ vỗ ngực. Cậu ta nhanh chóng từ trong túi áo móc ra một tấm vé xem phim. Cái này cho cậu. Kiều Phi Yên nhìn vào vé xem phim, là một bộ phim về tình yêu. Hiểu rồi. Trần Việt Bân muốn hẹn Tô Vũ Đình đi xem phim, nhưng lại ngại nói ra. Cô hướng về phía cậu ta và gật đầu. Để đó cho mình. Lúc nói chuyện, Tô Vũ Đình liền tiến vào. Nói cái gì vậy? Cậu ta trước sau như một vẫn dịu dàng. Trần Việt Bân hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói chuyện. Kiều Phi Yên kiềm chế để mình không cười, còn vịt chết mà miệng vẫn cứng, vẫn phải dựa vào cô ra tay. Không có gì, không có gì, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Thảo luận qua một buổi tối, kịch bản ban đầu đã ra lò rồi đây. Nhìn vào Trần Việt Bân đang dựa vào một bên sofa mà ngủ, cô lắc đầu, thật là không chịu thua kém. Kiều Phi Yên lặng lẽ cầm ra tấm vé xem phim kia đưa cho Tô Vũ Đình. Đưa cho mình. Cậu ta nhướng mày, có vẻ như rất ngạc nhiên. Đúng vậy, cậu đừng tức giận nữa. Đưa cho cậu một cái bậc thang thì cậu xuống đi. Tô Vũ Đình mỉm cười. Được rồi, xem như cậu còn có lương tâm. Kiều Phi Yên thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Buổi sáng ngày hôm sau, cô liền nhận được tin nhắn của hai người bọn họ. Đều là muốn đến đón cô cùng đi rạp chiếu phim. Kiều Phi Yên cau mày. Vợ chồng son đi hẹn hò mang theo cái bóng đèn như cô làm gì? Cô ăn nói ậm ờ mà lừa gạt cho qua, để bọn họ tự mình đi trước. Nhưng cô nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội tốt để tích lũy tư liệu sống cho việc sáng tác. Thế nên, cô tạm thời mua một tấm vé xem phim cùng xuất chiếu với bọn họ. Sau khi phim bắt đầu chiếu, cô lén lút trà trộn vào vị trí gần sát ở hàng sau. Xa xa nhìn thấy hai người bọn họ ở hàng phía trước, cô hài lòng mà mỉm cười. Nhưng vào lúc này, điện thoại của cô lại hiện ra hơn 10 làn đạn tin nhắn. Trần Việt Bân nhắn, cậu đang ở đâu? Trần Việt Bân nói, đây là tình huống quỷ gì đây? Tô Vũ Đình làm sao lại ở chỗ này? Tô Vũ Đình nhắn, cậu có ý gì? Người đâu rồi? Có phải Trần Việt Bân bắt nạt cậu hay không? Hai người bọn họ không ngừng gửi tin nhắn, quá ồn ào rồi. Kiều Phi Yên nhắn, suýt, yên tĩnh một chút, cẩn thận xem phim. Phim điện ảnh rất hay, cô không tự giác mà bị thu hút. Hai người bọn họ ngược lại cũng yên tĩnh rồi, không gửi tin nhắn cho cô nữa. Chỉ có điều trước lúc bộ phim sắp kết thúc, cô liền giống như dáng vẻ của gà con nhỏ bị người ở chỗ ngồi phía trước xách lên. Kiều Phi Yên vẫn chưa kịp phản ứng, liền bị kéo ra khỏi rạp chiếu phim. Trần Việt Bân và Tô Vũ Đình đứng trước mặt cô, ném xuống hai cái bóng cực lớn. Kiều Phi Yên có cảm giác sợ hãi không thể giải thích, lo lắng mà nuốt nước bọt. Các cậu làm gì vậy? Mình đang cẩn thận xem phim. Kiều Phi Yên càng nói càng không có sức lực. Cậu không có gì muốn nói sao? Tô Vũ Đình cau mày. Bộ phim điện ảnh này quay rất được, đặc biệt là nam chính cũng... Cô chớp mắt nhìn vào cậu ta. Trần Việt Bân nói chen vào. Đừng đổi chủ đề. Kiều Phi Yên nhìn cậu ta rồi lại nhìn Tô Vũ Đình. Hai người bọn họ từ sau khi bị cô phát hiện liền ngày càng kỳ lạ. Mình biết rồi. Hôm nay hai người các cậu đều giày công ăn diện mà tới, rất đẹp trai. Mặt của bọn họ không biết vì sao lại đột nhiên đỏ lên rồi. Không đúng sao? Cô đột nhiên thấy khó hiểu, nhưng giờ phút này chỉ suy nghĩ là muốn quay lại xem xong kết cục của bộ phim. Nhìn thấy cô muốn chạy, hai người bọn họ lại chặn cô lại. Trần Việt Bân một mặt biểu cảm hậm hực. Đừng tưởng rằng cậu nói mấy lời hay ho này, mình liền tha thứ cho cậu. Cậu lấy vé xem phim mình cho cậu đưa cho cậu ta làm gì? Trần Việt Bân chỉ vào Tô Vũ Đình, có vẻ như rất uất ức. Tôi đã nói rồi, đây là Phi Yên mời tôi đi xem phim, không tin cậu hỏi cậu ta đi. Tô Vũ Đình ngược lại một mặt bằng phẳng. Tiếp sau cô liền lờ mờ, không phải buổi hẹn hò ngọt ngào của bọn họ hay sao? Trần Việt Bân một mặt tủi thân. Phi Yên, hai người bọn mình rốt cuộc cậu thích người nào? Chúng ta không phải là chị em sao? Sau đó cô phát hiện mặt của Trần Việt Bân và Tô Vũ Đình đều đen lại, không khoa trương chút nào mà nói, trong nháy mắt liền trở mặt. Chẳng lẽ không phải sao? Kiều Phi Yên ngại ngùng cười một cái. Thì ra hai người bọn họ không xem cô thành người của mình. Câu nói này của cô vừa nói ra, ngay sau đó không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Hai người bọn họ trực tiếp xách cô trở về nhà. Không ngờ đến bởi vì chuyện này, cô đánh mất đi hai người bạn tốt. Bọn họ không thèm phản ứng với cô nữa. Kiều Phi Yên hóa bi thương thành sức lực, tăng tốc mà gõ chữ. Đem dàn ý và mấy chương đều viết xong, gửi cho bạn qua thư của cô xem. Cậu ta sẽ luôn cho cô vài lời khuyên có ích. Nhưng có lẽ hôm nay cậu ta rất bận, bận đến tận buổi tối mới để ý tới. Khư Hoài: không cần, không thích, xóa được rồi. Kiều Vi Yên: mình rất thích, cái này hay như vậy. Khư Hoài: học sinh giỏi y khoa này sẽ không thích học sinh thể dục đại ngốc kia. Kiều Vi Yên: vậy cậu ta nên thích dáng vẻ như thế nào? Cậu ta vẫn luôn đánh máy, qua một lúc lâu mới trả lời cô. Khư Hoài: kiểu ngốc nghếch nhưng lại rất nghiêm túc, trong đầu nhỏ lại nhét vào rất nhiều suy nghĩ cổ quái linh tinh, rất lương thiện lại nhiệt tình, bạn bè có khó khăn đều sẽ xông lên đầu tiên để giúp đỡ. Kiều Phi Yên nhắn: người như vậy tồn tại sao? Khư Hoài: đương nhiên tồn tại, bên cạnh mình cũng có một nhóc ngốc nghếch như vậy. Kiều Phi Yên nói: được rồi, học sinh giỏi thích thiết lập nhân vật nam sinh thể thao thanh thuần đáng yêu. Khư Hoài nhắn: không có khả năng, cậu ta thích con gái sao? Kiều Phi Yên đáp: không được, đây là cải biên từ câu chuyện thật ở bên cạnh mình, cậu ta thích con trai. Cô không biết nói gì, liền không để ý cậu ta nữa. Cô tham khảo ý kiến của Khư Hoài rồi thay đổi một chút, liền đăng lên nền tảng. Không ngờ đến phản ứng lại rất tốt. Nhưng trong đống tin nhắn liên tục thúc giục có một tin nhắn không ăn nhập, đến từ chị em đứng đầu trong danh sách thưởng của cô. Chỉ yêu Phi Yên: đại đại, bài viết mới nhất của cậu có thể thay đổi được không? Kỳ lạ, làm sao hôm nay một người hai người đều bảo cô thay đổi bài viết? Chuyện cô nhớ không nhầm, chị em này lúc cô vẫn còn là một tiểu mờ nhạt liền trở thành fan của cô. Sự ủng hộ của cô ấy là động lực lớn để cô đánh máy. Kiều Phi Yên nhắn: bảo bối có kiến nghị gì sao? Chỉ yêu Phi Yên: đại đại, học sinh thể dục không thích trai kỹ thuật, chỉ thích dáng vẻ em gái ngọt ngào của đại đại. Kiều Phi Yên nhắn: nhưng bài viết này của mình là viết cho hai người bạn, học sinh thể dục kia chính là thích nam sinh y khoa. Chỉ yêu Phi Yên để lại tin nhắn bằng một dấu chấm hỏi. Kiều Phi Yên cau mày, phản ứng này quen thuộc một cách khó hiểu. Phi Yên, con mau ra đây, Tiểu Tô ở ngoài cổng đợi con, đừng để người ta đợi nữa. Giọng nói của mẹ từ bên ngoài vang lên. Kiều Phi Yên hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng hiểu được sự dụng tâm lương khổ của cô rồi đi, khẳng định là đến xin lỗi rồi. Dụng tâm lương khổ, tức là dùng nhiều tâm tư trí lực để suy tính. Vẫn là Tô Vũ Đình thông minh, không giống như tên ngốc Trần Việt Bân, suy nghĩ cứng nhắc, cái gì cũng không hiểu. Kiều Vi Yên chạy ra, Tô Vũ Đình đang đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn điện thoại. Xem gì vậy? Kiều Vi Yên tiến gần về phía trước, là ghi chép cuộc trò chuyện. ID này làm sao lại quen thuộc như vậy? Khư Hoài là Tô Vũ Đình. Cậu ta giơ điện thoại trong tay lên, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng lại có cảm giác một giây sau liền muốn ăn người khác vậy. Vi Yên, học sinh giỏi y khoa này sẽ không phải là mình đi. Ếch, có loại cảm giác nhục nhã như mã giáp bị tuột ra vậy. Kiều Vi Yên ngại ngùng cười một tiếng, nhằm làm câu trả lời. Nhìn thấy cô không nói chuyện, cậu ta một bước ép gần cô. Vi Yên có cần kiểm tra một chút không? Nhìn xem mình rốt cuộc là thích con trai hay là con gái? Kiều Vi Yên không quay mặt, nhỏ tiếng thì thầm. Cái này làm thế nào mà mình kiểm tra đây? Tô Vũ Đình sững sờ tại chỗ, đột nhiên che mặt của mình lại, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy vành tai đỏ rực của cậu ta. Cậu ta chống lên trên tường không nhìn vào cô. Khụ, mình thích con gái. Trong não của cô loạn thành một đoàn. Vậy cái lần trước cô nghe thấy là cái gì? Ngay vào lúc cô định hỏi rõ ràng, Trần Việt Bân liền đi tới. Vừa nhìn thấy chính là chạy chậm đi qua, trên trán vẫn còn mang theo mồ hôi. Này, tên nhóc Tô Vũ Đình nhà cậu, làm cái gì vậy? Vừa nói cậu ta vừa đem Tô Vũ Đình đẩy ra. Nhìn vào dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu của hai người bọn họ, cô liền đứng ra. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng vì mình mà làm tổn thương hòa khí của các cậu. Không nói không căng thẳng, cô vừa nói chuyện, hai người bọn họ liền đồng thời quét mắt nhìn về phía cô. Kiều Phi Yên, nghe nói cậu có một người bạn là học sinh thể dục thích nam sinh y khoa. Khí chàng của Trần Việt Bân đột nhiên lạnh lên. Kiều Phi Yên thấy chột dạ một cách khó hiểu, lý nha lý nhí không dám nói chuyện. Này, nói chuyện kiểu gì vậy? Mình lớn hơn cậu, cậu nên gọi mình là chị. Đầu của cô kiên cường trở lại. Ồ, chị có thể không biết em trai thích người như thế nào sao? Cậu ta nhướng mày nhìn cô. Cô không có lời nào để nói, chỉ có thể trầm mặc ứng đối. Không đúng, chuyện này có trò mèo. Cậu xem qua bài viết của mình rồi. Ngay cả đọc văn học trên mạng chị cũng đều muốn quản. Cậu sẽ không phải là... Mình chỉ yêu Phi Yên. Trần Việt Bân không có một chút do dự, liền nói ra. Lần này cô thật sự nói không ra lời. Cô lại đem chuyện đồng nhân ném đến trên mặt của nhân vật chính chủ. Kiều Phi Yên dưới sự ép hỏi của hai người bọn họ, liền đem chuyện cô nhìn thấy vào ngày hôm đó nguyên bản nói ra. Sau khi nói xong, cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên phản ứng của hai người bọn họ. Sắc mặt của hai người đều không quá tốt. Kiều Phi Yên lại một lần nữa chuẩn bị rời đi, kết quả lại bị Trần Việt Bân kéo trở về. Đi, đến nhà của mình, để cậu xem mình có phải hay không. Kiều Phi Yên vẫn chưa phản ứng kịp, liền bị hai người bọn họ kéo đến nhà của Trần Việt Bân. Vừa vào phòng của Trần Việt Bân, cô liền nhìn thấy một chú mèo nhỏ ở trên giường của cậu ta, trên chân còn quấn băng vải. Kiều Phi Yên ngay lập tức hiểu ra đây là chuyện gì. Không phải cậu thích mèo sao? Vốn dĩ muốn để nó dưỡng thương tốt rồi mới tặng cho cậu. Trần Việt Bân vò đầu. Ngày hôm đó là mình bảo Tô Vũ Đình đến băng bó cho mèo nhỏ. Nhà mình không cho mình nuôi mèo, cho nên trước tiên liền trộm giấu ở trong phòng ngủ. Ai biết được cậu không chỉ từng đến, lại còn có trí tưởng tượng như vậy. Trần Việt Bân một mặt phiền muộn. Thật muốn nhìn xem trong não của cậu rốt cuộc là chứa những thứ gì. Tô Vũ Đình lắc đầu. Mèo nhỏ kêu meo meo mấy tiếng, đem tim của cô kêu đến tan chảy. Kiều Phi Yên hận không thể đập cho mình hai cái tát. Cô thật sự nên chết đi. Vì để đền bù cho bọn họ, cô đề nghị bây giờ liền đem mèo nhỏ đến nhà của cô. Vậy mình có thể đến nhà cậu nhìn nó không? Trần Việt Bân hỏi. Đương nhiên, bất cứ lúc nào cũng được. Mình cũng muốn đi. Tô Vũ Đình không chịu thua kém. Có thể, có thể. Mèo của tôi cậu đi xem làm gì? Ai nói là mèo của cậu? Vết thương của nó là do tôi băng bó. Cậu không thể đi. Dựa vào đâu? Hai người bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, giống như mấy tên trẻ trâu, từ nhỏ đến lớn liền muốn tranh cao thấp. Kiều Phi Yên thở dài một hơi, ôm theo mèo nhỏ rời đi. Từ ngày đó trở đi, Trần Việt Bân và Tô Vũ Đình thường sẽ đến nhà của cô, rồi ở lại nguyên một ngày. Tô Vũ Đình sẽ cùng cô bàn bạc về kịch bản phim điện ảnh nhỏ của trường học. Trần Việt Bân thì ở bên cạnh chơi với mèo con. Liền như vậy, không dễ gì mà chịu đựng đến khi nhập học. Sau khi nhập học, cô cố hết sức trốn tránh hai người bọn họ. Ai biết được, Tô Vũ Đình lại gửi tin nhắn cho cô. Phim nhỏ quay rồi, biên kịch cần đến trường quay. Tuy lúc giúp đỡ điều chỉnh kịch bản, tiền thưởng cũng tăng gấp đôi. Kiều Phi Yên nhìn dòng tin nhắn tiền thưởng gấp đôi kia liền không động đậy nổi, đi thẳng đến trường quay của bọn họ. Tô Vũ Đình không có ở đây. Một đám người ở trường quay có vẻ như đang sứt đầu mẻ chán, hiển nhiên là gặp phải khó khăn rồi. Kiều Phi Yên đi qua hỏi mới biết, nữ chính trong phim nhỏ của bọn họ đột nhiên bị thương, không đến được. Yêu cầu nữ sinh như thế nào, em giúp mọi người tìm. Chị gái nhỏ của đội học sinh đứng bên cạnh mỉm cười nói với cô. Đối với kịch bản hiểu rất rõ, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, nhìn lên là kiểu rất thông minh. Này, chị ấy nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt phát sáng. Biên kịch Bạch Chỉ, em rất thích hợp. Kiều Phi Yên nhanh chóng xua tay. Không được, không được. Trở thành nữ chính lại có thể lấy thêm một phần tiền nữa. Được, em có thể. Thế nên sau khi Tô Vũ Đình trở về, liền phát hiện cô đã biến thành nữ chính rồi. Cậu ta cau mày, nói không đồng ý, ngăn cản cô kiếm tiền. Vì sao vậy? Cậu là biên kịch, hướng đi của cốt truyện này cậu không biết sao? Làm sao vậy, rất bình thường mà. Đây là một bộ phim tình yêu. Có cái đó ấy, cậu hiểu không? Mình hiểu mà, tất cả đều là vì nghệ thuật thôi. Sức lực của cô rất dồi dào. Đương nhiên rồi, không chỉ là vì nghệ thuật, mà còn dựa vào tiền mặt mà cô nỗ lực đổi đến. Kiều Phi Yên coi nhẹ ánh mắt áp bức của Tô Vũ Đình, chăm chỉ quay phim. Bởi vì không quá quen thuộc với nam sinh đóng vai nhân vật nam chính, cho nên lúc máy quay phim không ngắm trúng vào bọn cô, cô và cậu ta đều rất lạnh nhạt. Chỉ biết cậu ta tên là Lý Lạc, nhìn vào thanh tú lịch sự. Có một cảnh quay yêu cầu cô ôm lấy lưng của cậu ta, tay của cô vừa mới chạm lên, liền bị Tô Vũ Đình hô cắt. Khoảng cách giữa hai người xa một chút, đem cảnh đằng sau lấy đi. Diễn viên nữ đừng chạm vào diễn viên nam, tượng trưng một chút là được rồi. Kiều Phi Yên và diễn viên nam bảo trì khoảng cách an toàn, vừa mới chuẩn bị nói lời thoại, liền bị âm thanh tạp nham ở bên cạnh cắt ngang. Cái đồ hồ ly tinh, tay của mày đặt ở chỗ nào vậy? Mày làm sao lại đi quyến rũ bạn trai của người khác? Chưa từng nhìn thấy con trai sao? Một nữ sinh xông lên muốn đánh cô. Cả người cô đều ngây ngốc rồi, sững sờ tại chỗ. Liền vào lúc nắm tay của cô ta muốn đánh vào người cô, một hình bóng chắn trước mặt của cô, đem cô cứng rắn bảo vệ. Đồ ngốc, cô ta muốn đánh cậu, cậu liền đứng ngốc ở chỗ này, không biết đánh trả lại sao? Những thuật phòng thân mình dạy cho cậu đều là công cốc rồi sao? Giọng nói quen thuộc này là Trần Việt Bân. Trần Việt Bân mặc dù trên miệng không bỏ qua, nhưng lại gắt gao ôm lấy cô. Kiều Phi Yên nghĩ mình thực sự bị dọa không nhẹ, nếu không trái tim làm sao lại đập không ngừng. Nữ sinh đó bị bạn trai của cô ta kéo đi, nhưng trên miệng vẫn mắng chửi như cũ. Lý Lạc này cũng giống như dáng vẻ của một con chim cút, một câu đều không dám nói. Tô Vũ Đình lạnh mặt đứng ở bên cạnh. Vị bạn học này, suy nghĩ không sạch sẽ của cậu còn thực sự đặc sắc. Nếu như người yêu của cậu quý giá như vậy, liền khóa lại trong chuồng gà mà nhìn, đừng thả ra gây họa cho người khác. Kiều Phi Yên thò đầu ra nhìn, biểu cảm của Tô Vũ Đình không thích hợp, có vẻ như thực sự rất tức giận. Trần Việt Bân đem cô kéo ra phía sau cậu ta, nói với cô ta lời vô dụng làm gì. Cậu ta nhìn vào nữ sinh đó, ngữ khí rất hung ác. Bạn gái của tôi làm sao có thể nhìn chúng lại lùn tịt như bạn trai của cô được. Tay không thể nhấc, vai không thể khiêng. Người yêu này của cô, người người đều không hiếm lạ. Kiều Phi Yên kéo quần áo của Trần Việt Bân, hạ thấp giọng xuống. Cái gì mà bạn gái, mình làm sao lại không biết. Phối hợp với mình, cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Kiều Phi Yên nhanh chóng ngậm miệng. Tô Vũ Đình kẹp ở giữa cau mày lại, thần sắc phức tạp. Cô từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta. Được thôi, hôn lại bắt nạt người khác đúng không? Đều đợi đó cho tôi. Sau khi nữ sinh đó bỏ lại lời nói hung hãn, liền kéo Lý Lạc đi khỏi. Trường quay ầm ĩ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tô Vũ Đình vốn dĩ nên chủ trì đại cuộc lại phi thường trầm mặc. Đàn chị của hội học sinh chạy ra ổn định cục diện. Được rồi, đừng vì bản nhạc đệm nhỏ này mà làm lỡ tiến độ của chúng ta. Nhưng hiện giờ nam chính chạy rồi. Đàn chị đem ánh mắt đặt lên trên người Tô Vũ Đình. Vũ Đình, nếu không thì em tới thử một chút. Tô Vũ Đình sững sờ một chút. Em? Vẫn chờ đợi cậu ta trả lời, Trần Việt Bân liền nhảy ra. Để em sớm đã nhìn không thuận mắt tên nhóc Lý Lạc đó. Động tay động chân, diễn rất còn nát. Đạo diễn Đại Đại, cho em một cơ hội, trả lại cho chị một kiệt tác. Đùa gì vậy? Liền không có người hỏi ý kiến của cô sao? Còn có, mắt của tên nhóc này có phải không tốt lắm hay không? Lý Lạc đó thế nhưng một móng tay cũng chưa từng chạm vào cô. Làm sao ở trong miệng của cậu ta lại biến thành biến thái động tay động chân rồi? Liền như vậy, Trần Việt Bân cũng không hiểu ra sao lại gia nhập ekip rồi. Này, tên nhóc nhà cậu mới nãy xuất hiện rất đúng lúc. Nói, lén lút nấp ở một bên, cậu muốn làm cái gì hả? Không phải bởi vì Tô Vũ Đình cũng ở đây sao? Mình sợ cậu ta đối với cậu... Trần Việt Bân lại ở bên đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Kiều Phi Yên nghe không rõ cậu ta nói cái gì, khua khua tay. Vậy cậu tận tâm một chút, không lát nữa lại đình công, liên lụy mình cũng không cầm được tiền công. Trần Việt Bân này làm cái gì cũng đều bốc đồng, việc này cô nhớ rất rõ. Được thôi Phi Yên, mình sẽ nghe lời cậu, luôn ở chỗ này, giúp đỡ cậu. Cậu ta đột nhiên nâng cao âm lượng, lại đồng thời hướng về phía Tô Vũ Đình hất mày. Nhân viên công tác đi qua vui mừng mà cười. Người yêu thật sự đúng là ngọt ngào. Tô Vũ Đình đứng ở bên cạnh máy quay phim. Khi áp suất xung quanh hạ thấp đến đáng sợ, nhưng vẫn không ngăn được nhiệt tình như lửa của Trần Việt Bân. Cảnh quay một người của cô gần như quay xong rồi. Cảnh Trần Việt Bân cần quay bổ sung cũng không phải quá nhiều, cho nên rất nhanh liền đến cảnh quay chung của hai người bọn họ. Nam nữ chính chuẩn bị một chút, sắp quay rồi. Kiều Phi Yên và Trần Việt Bân dựa vào sự ăn ý nhiều năm qua, bởi vì cách đối thoại cực kỳ tận lực, giành được một cảnh đã qua của một người có chủ nghĩa hoàn mỹ như Tô Vũ Đình. Kiều Phi Yên rất hài lòng. Đây là đồng ý với năng lực của chúng ta. Hừ hừ, mình thấy Tô Vũ Đình này chính là nhìn không được hai chúng ta ở bên nhau. Là Trần Việt Bân ngứa đòn phát ngôn. Buổi chiều là phân đoạn yêu thầm tỏ tình quan trọng nhất trong kịch bản của cô. Vào buổi trưa, sau khi Trần Việt Bân nhận nhiệm vụ lúc Lâm Huy đọc xong kịch bản, khác thường mà yên tĩnh. Là có điều gì không hài lòng sao? Đối với cảnh quay này, kỳ thực sự chắc chắn của cô không phải quá lớn. Trần Việt Bân gật đầu. Nam chính không nên nói như vậy. Kiều Phi Yên trầm tư trong giây lát, làm ra sự nhượng bộ lớn nhất. Vậy nếu không thì cậu tự phát huy một chút. Trần Việt Bân vừa muốn nói chuyện liền bị Tô Vũ Đình đánh gãy lời. Mình không đồng ý. Phi Yên đều đồng ý rồi, cậu lại không đồng ý. Mỗi người đều tự mình phát huy, vậy làm sao mà quay nữa? Làm sao? Đại đạo diễn Tô tức giận rồi sao? Kiều Phi Yên dùng tốc độ ánh sáng xông lên kéo hai người ngay lập tức muốn đánh nhau này ra. Đừng cãi nhau nữa, hỏa khí sinh tiền tài. Kiều Phi Yên vỗ vai của Tô Vũ Đình cùng với đầu của Trần Việt Bân vì muốn trấn an hai người họ. Mình muốn tự mình phát huy. Trần Việt Bân cực kỳ tủi thân, giống như một chú chó nhỏ. Tô Vũ Đình hừ một tiếng, không nói gì cả. Cô biết cậu ta như vậy là đồng ý rồi. Đến đây, nam nữ chính liền vào vị trí. Nhân viên ở hiện trường cầm theo cái loa to kêu khắp nơi. Trần Việt Bân rất tự nhiên mà dắt tay của cô. Đi thôi, Phi Yên. Ngữ khí cũng đột nhiên thay đổi. Đây là nhập vai rồi sao? Dưới chiếc đèn pha, mỗi sợi ánh sáng, mỗi cái lá cây đều trở nên rực rỡ hoàn mỹ. Cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Trần Việt Bân. Đôi mắt của cậu ta còn rất dễ nhìn. Mũi cao, mặt nhỏ, mặc dù là học sinh thể dục, da mặt lại không quá đen, màu sắc rất khỏe mạnh. Thật sự không nói, tên nhóc này có mấy phần sắc đẹp. Làm sao lại luôn nhìn em như vậy, chị? Cậu ta đột nhiên cúi người xuống, ghé sát vào bên tai của cô nhỏ giọng nói. Lần này, Kiều Phi Yên không có một phát đẩy ra, trái lại sững sờ tại chỗ. Làm sao người lại không động đậy được, thậm chí chân còn có chút nhũn. Ngay khoảnh khắc này, cô cuối cùng đã hiểu được thế nào là cảm giác tim đập rơi một nhịp trong tiểu thuyết. Phi Yên, đến lượt cậu nói lời thoại rồi. Hả? Kiều Phi Yên hồi thần lại. Hôm nay cùng em đi ra ngoài chơi thật vui vẻ. Là ra ngoài chơi rất vui, hay là ở bên em vui hơn? Cùng em ở bên nhau rất vui. Cô theo bản năng mà trả lời cậu ta, nhưng lời thoại viết trong kịch bản thật ra là đều rất vui vẻ. Em có một vài điều muốn nói với chị. Cậu ta gắt gao ôm lấy cô, mái tóc mềm mại cọ vào phần gáy của cô. Kiều Phi Yên cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể vỗ vỗ lưng của cậu ta. Chị, em thích chị từ rất lâu rồi. Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chị đuổi theo em ba con hẻm. Vào lúc đó em liền thích chị, đặc biệt rất thích chị. Chị nói xem, trên thế giới này làm sao sẽ có người con gái đáng yêu như vậy? Lại đúng lúc bị em gặp phải. Thế nhưng lúc đó em thấp hơn chị rất nhiều, thành tích lại kém. Em liền nghĩ đợi sau này sẽ có cơ hội nói với chị. Kết quả một lần đợi chính là nhiều năm như vậy. Em thực sự thích chị, nhưng cũng rất sợ mất đi chị. Muốn cùng chị ở bên nhau là kiểu cả một đời đều ở bên nhau. Nếu như có thể, chị sẽ cho em một cơ hội chứ? Kiều Phi Yên dùng sức gật đầu. Có thể. Cắt. Sau khi nghe thấy tiếng hô cắt của đạo diễn, cô mới chậm chạp hồi thần lại. Lời mà Trần Việt Bân nói là câu chuyện thật của chúng cô. Đó là tình cảm của cậu ta sao? Kiều Phi Yên không thể xác định, nhưng cô muốn biết đáp án. Trần Việt Bân, diễn rất không tệ. Trần Việt Bân mỉm cười, lại mang theo mùi vị cắn răng nghiến lợi. Đúng vậy, tất cả đều là diễn thôi. Quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi. Cảnh quay cuối cùng là toàn cảnh lớn, yêu cầu Trần Việt Bân chở cô ngồi trên xe đạp một khoảng cách. Chị, ngồi vững, em muốn chở chị. Kiều Phi Yên theo thói quen ôm lấy lưng của cậu ta, giống như cô đã từng ngồi phía sau cậu ta vậy, nhưng người cậu ta lại căng cứng, bám chặt. Chỗ ngồi này phía sau chị, em đã ngồi 3 năm cấp 2 rồi. Cô chọc lưng cậu ta. Vốn dĩ cấp 3 còn có thể ngồi 3 năm nữa. Là bởi vì điều gì xảy ra? Để em nghĩ một chút. Không phải là vì cái tên Tô Vũ Đình mặt thối kia sao? Có chỗ ngồi phía sau, muốn từ chỗ này của em đem chị cướp đi. Nghĩ lại thì hai tên quỷ ngây thơ này rất muốn là hết tranh giành để cô ngồi ở phía sau. Thế nên liền biến thành ngày lẻ là Trần Việt Bân, ngay chẵn là Tô Vũ Đình. Sau này cô thật sự không chịu được nữa, liền nghĩ biện pháp học đi xe đạp, bởi vì cảm giác thăng bằng quá kém. Trước sau vẫn không học được, Trần Việt Bân liền giữ đầu xe, còn Tô Vũ Đình ở một bên đúng lúc sửa chữa lỗi sai, dùng hết một tuần mới học được. Sau đó chính là ba người bọn họ cùng nhau đạp xe đi học. Những hồi ức này thật sự rất quý giá, giống như một viên trân châu khảm vào thanh xuân đẹp nhất của cô. Trần Việt Bân đạp xe rất ổn định, cô dần dần thả lỏng bàn tay đang ôm lấy lưng của cậu ta. Đừng thả. Thế nên cô lại ôm lại rồi, nhưng không có thoải mái giống như vừa nãy. Tim đập rất nhanh, cô giống như thích cậu ta rồi. Những lời vừa nãy là mình nghiêm túc. Kiều Phi Yên xuất thần, sau giây lát lặng ngắt như tờ hỏi rằng, cậu nói cái gì? Ý của mình là mình thích cậu, rất rất thích cậu. Phi Yên, có thể cho mình một cơ hội được không? Lời của Trần Việt Bân đặc biệt kiên định, nhưng mọi thứ đều quá đột ngột rồi. Trong giây lát cô không biết nên làm thế nào. Không cần vội vàng trả lời mình, Phi Yên. Sau khi kết thúc quay phim, trở về ký túc xá, cả người cô đều hoảng hốt. Phi Yên, cậu xem trang web của trường mình chưa? Đây là cậu sao? Là bạn cùng phòng Hạ Hạ. Kiều Phi Yên nhanh chóng móc điện thoại ra xem. Hôm nay bận rộn cả một ngày, cũng không xem tin tức. Kết quả phát hiện các loại nền tảng xã hội của mình đều bùng nổ rồi. Có người hỏi cô xảy ra chuyện gì, nhưng đại đa số đều mắng cô. Kiều Phi Yên lật ra bài đăng đó, một cái tiêu đề: Trà xanh quyến rũ bạn trai của tôi, ai đến giúp tôi? Là bài đăng của bạn gái của Lý Lạc kia. Bình luận bên dưới đều nghiêng về một phía, nói ra các loại lời nói khó nghe. Bạn cùng ký túc xá vây xung quanh cô, đủ loại an ủi. Lúc này cô lại thấy rất vô lực. Cô ở trên màn hình gõ chữ. Ngày trước cô cảm thấy chữ viết rất sống động, nhưng bây giờ lại cảm thấy tất cả đều trắng xám. Phi Yên, mình ở dưới ký túc xá của các cậu. Là Trần Việt Bân. Vừa nhìn thấy cậu ta, nước mắt luôn đảo quanh viền mắt của Kiều Phi Yên, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. Trần Việt Bân ôm lấy cô. Đây là lần thứ ba cậu ta ôm lấy cô trong ngày hôm nay. Từ trước đến nay chưa từng cảm thấy cậu ta đáng tin như vậy. Cậu còn có mình. Cậu ta nhẹ giọng an ủi cô. Cho cô xem băng ghi hình cậu ta quay lại. Là cô và Lý Lạc đối diện. Lại đến đoạn ghi hình toàn bộ quá trình mà bạn gái cậu ta đi qua mắng người. Sau khi khóc xong, cô thư thái hơn một chút, mới nhớ ra và hỏi. Cậu làm sao lại muốn quay cái này? Bởi vì có liên quan đến từng khoảnh khắc của cậu, mình đều không muốn để vụt qua. Cậu ta nhìn chằm chằm cô, chân thành mà nói. Trần Việt Bân. Hả? Mình bằng lòng. Cái gì? Mình nghĩ mình thích cậu. Có lẽ phần yêu thích này đã có từ rất lâu rồi, chôn sâu vào xó xỉnh nào đó trong lòng cô. Là từ lúc nào bắt đầu? Có thể là khi cậu ta một lần lại một lần làm việc nghĩa không chùn bước mà cản trước mặt cô. Có thể là do cậu ta nói dáng vẻ cười ngốc nghếch của cô cũng rất đáng yêu. Nhiều hồi ức như vậy, nhiều khoảnh khắc như vậy, cùng gom góp lại thành cậu ta mà cô thích. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Tô Vũ Đình. Cô vừa mới phát hiện cậu ta đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cô. Phi Yên, mình đã liên hệ với người phụ trách bên đó xóa bài đăng đi rồi. Mình ngay lập tức đến. Phi Yên, cậu vẫn ổn chứ? Phi Yên. Kiều Phi Yên nhìn vào cuộc điện thoại gọi đến, bình phục lại tâm trạng. Cô không muốn để cho Tô Vũ Đình lo lắng. Alo, anh trai. Phi Yên, cậu bây giờ đang ở một mình sao? Nghe ra được Tô Vũ Đình rất lo lắng, Kiều Phi Yên vội vàng an ủi. Yên tâm đi, mình vẫn ổn, có Trần Việt Bân ở bên cạnh mình rồi. Nói xong cô còn ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái. Trần Việt Bân đã ngây ngốc một lúc lâu rồi, dắt tay của cô nói cái gì cũng không buông tay ra. Đầu bên kia của dây điện thoại đột nhiên liền trầm mặc, chỉ nghe thấy âm thanh hít thở của Tô Vũ Đình. Anh trai. Phi Yên, yên tâm, mình sẽ giải quyết tốt. Nói xong liền cúp điện thoại. Qua một lúc Tô Vũ Đình gửi qua một tin nhắn. Phi Yên, đừng sợ, anh trai luôn ở đây. Kiều Phi Yên không nhớ rõ tối hôm đó cô làm thế nào mà đi ngủ. Nhưng vào ngày hôm sau, tin đồn đó đã được làm sáng tỏ rồi. Cô không biết Trần Việt Bân và Tô Vũ Đình đã làm gì. Người bạn gái kia của Lý Lạc công khai đăng lên một lá thư xin lỗi, đem chân tướng nguyên bản của sự việc nói ra. Thì ra người nghiêng về một phía mắng cô, bây giờ lại quay ngược lại, bắt đầu mắng cô ta. Cô không phải thánh nhân gì, không nói ra được lời tha thứ cho cô ta. Cô chỉ có thể bảo đảm bản thân không đi nhục mạ cô ta. thứ mà cô ta tiếp nhận bây giờ chẳng qua chỉ là gieo gió gặt bão. Cô nhìn ra cửa sổ, ánh nắng rất đẹp, khói mù không phải sẽ luôn bị xua đuổi hay sao? Phi Yên, mau xuống dưới. Tin nhắn của Trần Việt Bân vẫn chưa gửi xong. Kiều Phi Yên đã ra khỏi ký túc xá, xa xa liền nhìn thấy thiếu niên mặc trên mình áo sơ mi trắng chạy về phía cô. Trong tay của cậu ta vác theo một bó hoa tươi, chân thành lại sôi nổi, nở rộ ở tuổi 20 của cô. Làm bạn gái của mình đi, Phi Yên. Cậu ta đem hoa tươi tặng cho cô. Kiều Phi Yên không hiểu, rõ ràng hôm qua đã trả lời cậu ta rồi. Tỏ tình đương nhiên phải từ một bó hoa tươi mà bắt đầu. Cậu ta xông về phía cô lộ ra nụ cười lớn. Kiều Phi Yên mỉm cười nhận lấy. Cô biết cậu ta sợ chuyện của ngày hôm qua có ảnh hưởng nào đó đến cô. Giống trống khua chiêng như vậy cũng là đang giúp cô. Trần Việt Bân, cậu từ chỗ nào học được mấy cái này? Vừa là áo sơ mi trắng, vừa là hoa tươi. Kiều Phi Yên trêu chọc mà hỏi cậu ta. Cậu dạy mình đó. Tôi. Phi Yên, cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà cậu viết, cậu hy vọng có một thiếu niên cả trái tim đều chỉ có cậu. Cậu ta sẽ mặc áo sơ mi trắng, giữa mùa hè, mang theo một bó hoa tiến vào sinh mệnh của cậu. Kiều Phi Yên kinh ngạc, mấy một chuyện linh tinh này cô đều không nhớ rõ, cậu ta lại còn có thể nói ra. Cậu xem được bao nhiêu rồi? Kiều Phi Yên lo lắng nuốt nước bọt. Đều xem qua rất nhiều bài viết. Hứ, ngoài quyển học sinh thể dục và học sinh y khoa ra, vừa nhìn một cái liền không xem nổi, nhanh chóng bảo cậu dừng lại. Rõ ràng bài viết về học sinh thể dục và thanh mai trúc mã tiểu thuyết ra càng có sức hấp dẫn hơn. Mặt của Kiều Phi Yên quét qua một cái liền đỏ lên. Ai có thể ngờ được cô trong lúc thường ngày viết chơi một chút lại bị người khác biến thành nội dung nghiên cứu. Kiều Phi Yên rất ngại ngùng, không thể không gia tăng bước chân. Còn có, trong tiểu thuyết của Phi Yên có rất nhiều điều bọn mình chưa cùng nhau thử qua. Chúng ta mỗi thứ đều phải thử một lần. Trần Việt Bân ở một bên tâm trí mạnh mẽ mà nói. Mặt của cô càng đỏ, cô thật sự biết mình đã viết mấy thứ đáng xấu hổ. Lại cần phải đổi một cái mã giáp rồi. Sau khi cùng với Trần Việt Bân ở bên nhau, cảm thấy mọi thứ đều không biến đổi, lại cảm thấy mọi thứ đều thay đổi. Trần Việt Bân đối với cô vẫn giống như ngày trước. Bọn họ trêu chọc lẫn nhau, rất vui vẻ. Chỉ là bên cạnh không có Tô Vũ Đình nữa. Từ sau chuyện đó trở đi, cô liền không gặp qua Tô Vũ Đình ở trong trường. Cậu ta rất tự trách, cảm thấy rất áy náy bởi vì không thể chăm sóc tốt cho cô. Thật ra không phải như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô đều lớn lên dưới sự bảo vệ của cậu ta. Mặc dù bằng tuổi, nhưng cậu ta luôn thành thục hơn cô. Bởi vì sự tồn tại của cậu ta, bọn cô đều trở thành dáng vẻ tốt đẹp hơn. Cậu ta không chỉ là anh trai của cô, mà càng là tấm gương của cô. Kiều Phi Yên muốn hỏi tình hình gần đây của cậu ta lại ngậm miệng không nhắc đến, chỉ dạy dỗ cô, bảo cô cũng phải chú ý đến việc học tập, học cách trưởng thành. Sau này vẫn là Trần Việt Bân nói với cô, Tô Vũ Đình lựa chọn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, đã nhận được lời đề nghị rồi. Kiều Phi Yên kinh ngạc đối với sự chuẩn bị không từ mà biệt của cậu ta, muốn hỏi cậu ta, lại không biết làm sao mà mở miệng. Cho đến ngày đó khi cậu ta lên máy bay, bọn họ đều đi tiễn cậu ta. Cô nhìn thấy Tô Vũ Đình, cậu ta vẫn dịu dàng như vậy. Viền mắt của cô đỏ lên, lại không nói ra được lời nào. Cậu ta xoa đầu cô. Lại không phải không trở về nữa. Đừng khóc, tự chăm sóc tốt cho mình. Kiều Phi Yên gật đầu. Anh, bảo trọng. Trần Việt Bân hướng về phía cậu ta hơi hơi gật đầu. Tên nhóc nhà cậu, nếu như dám đối xử không tốt với Phi Yên, tôi nhất định không tha thứ cho cậu. Trần Việt Bân ngược lại không cợt nhả nữa. Cả đời này của tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Cậu ta nắm lấy tay của cô, rất chặt. Tô Vũ Đình mỉm cười tạm biệt với bọn họ, lại giống như là đang tạm biệt với quá khứ đã đi qua của ba người bọn họ. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Ngoại truyện 1. Dưới sự chỉ đạo từ xa của Tô Vũ Đình, cô và Trần Việt Bân một giây cũng không dám lười biếng. Kiều Phi Yên tốt nghiệp đại học chính quy, lại học nghiên cứu sinh, mà Trần Việt Bân trở thành một vận động viên, đã ở trên quốc tế cầm được nhiều giải thưởng lớn. Kiều Phi Yên với tư cách là đảng đi học, nhìn thấy tiền thưởng của anh liền rơi nước mắt ngưỡng mộ. Anh vỗ vỗ cô, đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng. Đều ở bên trong, toàn bộ đều là của em. Em phải cẩn thận bảo quản, trong đây thế nhưng đều là của vợ anh. Vậy nếu như em không cẩn thận làm mất thì làm sao đây? Vậy em liền trở thành vợ của anh. Vậy em vẫn là không cần đi. Không được, bố anh nói quyền lực tài chính trong nhà phải giao cho vợ. Thì ra là vậy, không quản như thế nào, cô đều là vợ của anh rồi. Ngoại truyện 2, góc nhìn của Tô Vũ Đình. Anh giống như luôn đến chậm một bước. Anh có một người em gái, cô rất đáng yêu. Nhớ rõ lần đầu gặp mặt là vào lúc 6 tuổi. Ngày đó cô mặc một bộ váy bồng bềnh màu hồng, để cho anh gọi cô là công chúa điện hạ. Bố anh từng nói qua con gái cần phải nuông chiều, thế nên anh liền đồng ý với cô. Sau khi cô nghe xong liền rất vui mừng, lộ ra nụ cười ngọt ngào và hai cái má lúm đồng tiền. Vậy sau này, anh Tô Vũ Đình chính là kỵ sĩ của em rồi. Anh học theo dáng vẻ của anh trai trong phim truyền hình mà xoa đầu cô. Sau này anh cũng là người có em gái rồi. Về sau cô nói với anh cô tên là Kiều Phi Yên. Vậy anh liền gọi em là Phi Yên. Anh nên gọi em là em gái. Được thôi, em gái Phi Yên. Thật ra trong ký ức có ba người tồn tại, cậu ấy gọi là Trần Việt Bân. Trần Việt Bân cũng là bạn cùng lớn lên với bọn họ. Tính cách của cậu ấy và Phi Yên rất giống nhau. Cả hai người đều rất có sức sống, chính là kiểu chạy ba con hẻm đều sẽ không thấy mệt. Anh nhìn bọn họ trêu đùa, lại không biết nên làm thế nào để gia nhập với bọn họ. Bởi vì anh là anh trai, anh luôn nói với bản thân mình như vậy. Chỉ có thận trọng, thành thục một chút mới có thể chăm sóc em gái và còn có cả em trai nữa. Lúc nhỏ nghĩ như vậy, sau khi lớn lên cũng là vậy. Quan hệ của Trần Việt Bân và Phi Yên tốt hơn nhiều so với anh nghĩ. Bọn họ là hàng xóm lầu trên lầu dưới. Chỗ anh thì ở xa hơn một chút, cuối tuần mới có thể cùng chơi đùa với bọn họ. Dưới phần lớn tình huống cũng không phải nô đùa mà là học tập. Bởi vì nguyên do hộ khẩu, anh và bọn họ đi đến hai trường học khác nhau, cũng không thuận đường, một đoạn thời gian mới tụ tập một lần. Sau này bọn anh cùng thi vào một trường cấp 3, cũng có thể thuận đường cùng nhau đi học. Lúc đó anh mới phát hiện, thì ra mỗi lần Phi Yên đi học đều sẽ ngồi ở phía sau của Trần Việt Bân. Bởi vì sợ hãi tên nhóc này ức hiếp Phi Yên, anh cũng mua một chiếc xe đạp có chỗ ngồi ở phía sau. Anh phát ra lời nói, lại nhìn thấy ánh mắt lưỡng lự của Phi Yên. Có lẽ cô đã quen với sự tồn tại của Trần Việt Bân. Anh sẽ không ép buộc cô làm chuyện mình không muốn làm, càng không truy hỏi. Qua mấy ngày, Phi Yên ngược lại nhắc đến việc này. Cô giống như dáng vẻ của người lớn, tuyên bố kết quả. Ngày lẻ Trần Việt Bân, ngày chẵn anh Tô Vũ Đình. Anh rất hài lòng, nhưng Trần Việt Bân thì không quá vui vẻ. Sau khi lên cấp 3, những ngày tháng đã từng nhàn rỗi thú vị lại bị nhồi nhét vô số dấu hiệu, phiền muộn không rõ ràng. Lại là vào lúc nào anh sẽ hy vọng cô không chỉ là em gái của anh. Có lẽ là khi nhìn thấy có nam sinh tỏ tình với cô. Có lẽ là khi cô nhỏ bé ngồi ở phía sau xe của anh. Cũng có thể là khi ngửi thấy mùi quýt trên người của cô. Mỗi lần động tâm đó, anh làm sao lại không thể phát hiện ra. Nhưng anh không thể, chỉ ít bây giờ không thể. Anh biết Phi Yên thích sáng tác, thế nên cũng lập một tài khoản, yêu cầu trở thành bạn tốt của cô. Hy vọng như vậy anh có thể nhiều thêm một chút, cảm nhận được cảm xúc của cô, mà không phải mỗi lần đều thận trọng như vậy. Cô không biết là, anh so với cô tưởng tượng càng hiểu cô hơn. Anh lấy một thân phận khiêm tốn ở bên cạnh cô. Buồn phiền của cô, vui sướng của cô, anh đều có thể từ trong hành văn của cô mà cảm nhận được. Anh là học sinh khối tự nhiên, Phi Yên và Trần Việt Bân là học sinh khối xã hội. Anh ở lầu 3, bọn họ ở lầu 2. Mỗi lần anh chỉ có thể mượn cớ đưa bài tập mà đi nhìn cô một cái. Cô tưởng rằng mỗi lần đều trùng hợp, thật ra đều là anh ủ mưu chờ đợi đã lâu. Văn tổng hợp của Phi Yên rất lợi hại, nhưng toán học lại là một điểm yếu cực to. Vừa khéo mẹ Kiều tìm đến anh, hy vọng anh có thể giúp Phi Yên bổ túc toán học. Anh đương nhiên rất vui vẻ. Trong chuyện này tất nhiên cũng có chút tư lợi. Ngày trước giáo viên tìm đến anh, nói trường học có hai người được cử đi học, bởi vì thành tích của anh rất vững vàng. Lúc đó anh liền nghĩ rằng, nếu như Phi Yên có thể đi cùng anh vậy thì không thể tốt hơn. Anh lập ra cho cô kế hoạch và sắp xếp học tập, cũng có lý do ở bên cô mỗi ngày. Phi Yên rất thông minh, học mọi thứ rất nhanh, tiến bộ cũng rất lớn. Đến cuối cùng anh đứng nhất khoa tự nhiên, cô cũng ổn định mà đứng nhất khối xã hội. Mọi thứ đều giống như anh nghĩ, bọn anh cùng nhau được cử đi học ở trường đại học N. Còn có Trần Việt Bân, bởi vì cậu ấy chơi bóng rổ không tệ, được hội thi đấu của trường N nhìn trúng, cũng nhận được đặc cách tuyển sinh. Sau khi lên đại học, mỗi ngày anh đều tìm cơ hội thích hợp, muốn đem những bí mật chôn vùi trong lòng kia nói với cô. Thật ra có thể không cần gọi anh là anh trai, gọi Tô Vũ Đình là được rồi. Thật ra ở trước mặt anh không cần gò bó như vậy, là bản thân mình là được rồi. Thật ra anh chính là bạn qua thư của cậu, Khư Hoài. Thật ra anh thích cậu rất lâu rồi. Còn nhớ ngày đó, Phi Yên nói cô có bạn trai rồi. Anh đột nhiên cảm thấy ngực mình run rẩy một hồi. Về sau biết được cô nói đùa, trái tim treo lơ lửng mới đặt xuống. Không thể đợi nữa, đúng lúc Phi Yên hẹn anh đi xem phim. Anh nghĩ liền là ngày này đi, đem chuyện cần nói đều nói cho rõ ràng. Lúc đó anh thấp thỏm đi vào rạp chiếu phim, lại chỉ nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Trần Việt Bân. Thất vọng, nghi hoặc, những cảm xúc này đều rất khó biểu đạt tâm trạng của anh lúc đó. Buổi tối anh lên mạng liền nhìn thấy Phi Yên đăng qua tiểu thuyết mới của cô, cho nên là cô hiểu lầm điều gì. Anh vừa tức giận vừa buồn cười, không biết cô rốt cuộc đang nghĩ những gì. Bởi vì các kiểu tình cờ, Phi Yên trở thành nữ chính trong phim nhỏ của hội học sinh bọn họ, Trần Việt Bân trở thành nam chính. Bên trong bộ phim, cậu ấy tỏ tình rồi. Mọi người đều tưởng rằng cậu ấy diễn kịch, chỉ có anh biết đây là lời thật lòng của cậu ấy. Anh sớm liền chú ý đến, cậu ấy sẽ giống như dáng vẻ đỏ tai của anh, sẽ giống với ánh mắt mong chờ mà lại nóng bỏng của anh, sẽ giống như dáng vẻ quan tâm và chờ đợi của anh. Nhưng cậu ấy dũng cảm hơn anh, cũng thẳng thắn hơn anh. Vào một khắc đó, khi cậu ấy đem Phi Yên bảo vệ phía sau mình, anh liền biết là mình thua rồi. Thật ra anh cũng có thể làm như vậy, nhưng như vậy sẽ khiến cô chán ghét đi. Anh chậm một bước, luôn chậm một bước. Lúc Phi Yên cần an ủi nhất là Trần Việt Bân ở bên cạnh cô. Anh luôn nghĩ mình có thể cho cô cái gì, nhưng việc đơn giản nhất là ở bên cạnh cô, anh đều cho không được. Có lẽ anh chỉ có thể là một người anh trai tốt. Anh lựa chọn ra nước ngoài, thật ra môi trường nghiên cứu trong nước cũng rất tốt, nhưng anh lại quyết tâm đổi nơi sống một đoạn thời gian. Anh không nói cho Phi Yên, vốn dĩ là muốn yên tĩnh mà rời đi, lại bị tên nhóc Trần Việt Bân này biết được. Lúc bọn họ ở sân bay tiễn anh nhìn thấy viền mắt đỏ rực của Phi Yên. Bọn họ đều lặng lẽ mà trưởng thành, cũng ở trong sự trưởng thành không ngừng này mà học cách chia ly. Mùa hè năm 18 tuổi, ba thiếu niên hăng hái đạp xe đạp đuổi theo nhau. Bọn họ không biết tương lai sẽ như thế nào. Những sự tưởng tượng ấy lại sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp nhất của hiện tại. Là thời gian hướng về quá khứ nói lời tạm biệt. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hài hước thú vị đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.